Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cái huyết tộc cường giả quát lạnh. Phía sau vươn một đôi cánh chim màu đỏ ngòm. Cánh chim một phiến. Huyết tộc cường giả liền hóa thành một đạo huyết quang. Xông về thiên hùng tộc người. Đồng thời, diệt thế nhất tộc cùng tu la tộc. Cũng có cao thủ đánh tới thiên hùng tộc cường giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không tốt. Thiên hùng tộc người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chư vị, chúng ta sẽ không cùng các ngươi cạnh tranh. Chúng ta liền rút đi. Một cái thiên hùng tộc tráng hán kêu to. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là, ba đại chủng tộc cường giả căn bản không nghe bọn họ kêu to. Tiếp tục hướng về bọn họ giết tới. Phốc phốc phốc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từng đạo quang mang chớp diệu mà lên. Trong chớp mắt, thì có 5 cái thiên hùng tộc người bị đánh giết. Đầu lâu thật cao bay đi. Đáng chết, cùng các ngươi liều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giết, cùng bọn hắn liều. Còn dư lại thiên hùng tộc người phát ra tức giận gào thét. Hóa thành một chỉ to lớn thiên hùng. Muốn liều mạng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là thiên hùng tộc những người này chiến lực rõ ràng so ba đại tộc chủng tộc cường giả kém xa. Mặc dù muốn liều mạng cũng vô dụng. Không tới một phút, còn dư lại thiên hùng tộc người. Đều bị đánh giết. Sau đó, ba đại chủng tộc cường giả đem những ngày này hùng tộc thi thể. Lấy lợi nhận cắm ngược lấy. Cắm ở phụ cận một dãy trên mặt đất. Lấy chấn nhiếp đằng sau người tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quả nhiên, đằng sau cũng có người đến đây. Nhưng là thấy một màn như vậy. Dọa sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Quả quyết rút lui. Theo thời gian trôi qua. Trên mặt đất hào quang màu đỏ thắm càng lúc càng nồng nặc. Mơ hồ trong đó, có thể thấy được tới trên mặt đất, có từng đầu đường vân nổi lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những đường vân này, hai bên đan vào một chỗ, tạo thành một bộ bát quái đồ án kiện. Mà ở bát quái đồ án kiện bên trong, có thể nhìn thấy 3 tôn đan lô. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ba đại chủng tộc người. Ánh mắt bên trong tản mát ra nóng bỏng quang huy. Đan lô, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nơi này quả nhiên có đan lô. Hơn nữa có 3 cái. Bọn họ cả người thần lực vận chuyển tới cực hạn. Chỉ cần chờ đan trận hoàn toàn hiện lên. Liền xuất thủ tranh đoạt đan lô. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A, xích cấp đan tràng bên trong. Lại có 3 tôn đan lô. Không sai, không sai. Lúc này, một bóng người rất đột ngột vang lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ân, huyết tộc, diệt thế nhất tộc,